Chương 11, 10 năm sống chết cách xa nhau, 1. Ninh Hoan Tâm trên đường đi tâm sự nặng nề, đi rất chậm, cái trấn nhỏ này tử vừa vào dạ hậu liền an tĩnh muốn mạng, toàn bộ trên đường đều không ai. Đoàn làm phim bên trong những người khác là có bao nhanh liền đi bao nhanh, cho nên hiện tại đều sớm không cái bóng. Yên tĩnh trong đêm, chỉ có Ninh Hoan Tâm một người tiếng bước chân. Nàng đi đến lữ cửa tiệm thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được Vương Niệm Bình thân ảnh. Vương Đạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này giống Vương Niệm Bình lớn như vậy bài đạo diễn, tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn cùng một chỗ ở chỗ này. Vương Niệm Bình tựa hồ không nghe thấy Ninh Hoan Tâm tra hỏi, quay người bước nhanh rời đi. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, một mặt không khỏi tiến vào lữ điếm, nay thiên lão bản nương thế mà không có đang nhìn cầu huyết phim truyền hình, mà là một người sững sờ nhìn xem cổng ngẩn người. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không để ý, nàng bước nhanh về tới gian phòng của mình, đi ngang qua sắt vách 204 thời điểm, không biết vì sao liền nghĩ tới mình cái kia hẹ chặt bạn tốt sắt vách nữ quỷ trên thế giới này, thật sự có quỷ sao? Ninh Hoan Tâm từ nhỏ trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng là nàng nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy cái gọi là quỷ. Nghe nói âm khí nặng, hoặc là bát tự toàn âm người dễ dàng nhất gặp quỷ. Mà Ninh Hoan Tâm từ lúc vừa ra đời chính là một cái dị loại. Nàng, bát tự toàn dương nghe nói loại này mệnh cách nếu như là nam hài tử nhất định sẽ lên như diều gặp gió, mà nếu như là nữ hài tử, liền nhất định sẽ tuổi nhỏ chết yểu. Mà Ninh Hoan Tâm lại vô bệnh vô thai một mực sống đến nay. Đương nhiên, những cái kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kỳ quái mộng cảnh, đều bị Ninh Hoan Tâm tự động tự giác miễn dịch. Nàng về tới gian phòng của mình, vừa vào cửa liền thấy điện thoại di động của mình màn hình đang lóe lên không ngừng. Cái này 20 năm qua, Ninh Hoan Tâm đã thấy nhất linh dị đồ vật, đoán chừng chính là mình cái này điện thoại nhái. Nàng đi đến bên giường, cầm lên điện thoại, trong điện thoại di động còn đang nhắc nhở nàng hẹ chặt có tin tức mới. Ninh Hoan Tâm tiến vào hẹ chặt về sau, phát hiện nàng mới thêm cái kia gọi Tần Quảng Vương người cho nàng phát một cái hẹ chặt hồng bao. Chậc chậc chậc, mới quen liền vung đại hồng bao, sẽ không là cái thổ hào ai, chẳng lẽ muốn ngâm mình? Ninh Hoan Tâm lập tức vui mừng điếm kích hồng bao. Kết quả trong màn hình không có có biểu hiện số tiền, chỉ có một câu ngài thu được hồng bao đã được thu vào nhà kho. Pha Y Trăng xem xét đương nhiên muốn tra xét Ninh Hoan Tâm điếm kích là, kết quả màn hình trực tiếp nhảy chuyển đến cái kia tin tức của ta nhà kho giao diện, còn xuất hiện 10 cái ô vuông, hiện tại có một cái ô vuông bên trong. Xuất hiện một cái hộp quà giống như đồ tiêu. Ninh Hoan Tâm theo bản năng điểm một cái kia hộp quà. Kết quả lại bắn ra một đầu tin tức ngài hẹ chặt điểm tích lũy là không không cách nào mở ra nhà kho thu hoạch vật phẩm. Pha Y Trăng hiện tại mở ra hẹ chặt nhiệm vụ, làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy. Ninh Hoan Tâm, đầu đen rau muống cái này gặp quỷ hẹ chặt thật sự là biến. Thái muốn lĩnh cái hồng bao cũng như này hao hết chắc trở làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy sẽ không là để cho mình chơi tham ăn rắn a. Ninh Hoan Tâm phiền muộn điếm kích phải. Hệ chặt lại nhảy chuyển đến nhiệm vụ giao diện đang tại lục soát nhiệm vụ bên trong phát hiện nhiệm vụ đang tại đọc đến nhiệm vụ 10 năm sống chết cách xa nhau. Pha Y Trăng xác nhận nhiệm vụ chán. Nhìn thấy hệ chặt bên trên tuyển hạng, Ninh Hoan Tâm lúc này một mặt mộng bức. 10 năm sống chết cách xa nhau, đây là nhiệm vụ gì? Ai nhân vật đóng vai cố sự chơi đổ mì nổ xác nhận nhiệm vụ đi. Ninh Hoan Tâm do dự một chút, vẫn là điếm kích phải. Một giây sau nàng liền cảm thấy chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Đợi đến Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy bắc phong gào thét, lạnh, giá rét thấu xương. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là hoàn toàn hoang lương nghĩa địa. A Ninh Hoan Tâm liền không kịp đề phòng, thật sự bị giật nảy mình. Uy, ngươi làm sao còn ở nơi này? Cái nào tổ ngươi là lúc này? Ninh Hoan Tâm sau lưng đột nhiên truyền đến một người nam tử trầm thấp ổn trọng thanh âm, nàng chậm rãi quay đầu, liền thấy Vương Niệm Bình đến thân ảnh. Vương đạo ngươi cũng ở nơi đây? Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu. Ta tính là gì đạo diễn a? Ngươi gọi ta trợ đạo là được rồi. Vương Niệm Bình nghe được Ninh Hoan Tâm lại là mỉm cười, nhìn trên người ngươi đồ hóa trang. Ngươi cũng là Lâm diễn a? Là ngày hôm nay mới tới cái kia đoàn làm phim bên trong sao? Ninh Hoan Tâm. Giờ khắc này, Ninh Hoan Tâm rốt cục phát giác được, trước mắt Vương Niệm Bình nhìn so với mình nhận biết Vương đạo muốn trẻ lại không ít, thậm chí trong ánh mắt đều tràn đầy tinh thần phấn chấn bộ dáng. 10 năm sinh tử hai mênh mông. Ninh Hoan Tâm tâm bỗng nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ nàng đi tới 10 năm trước.